Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Tào Gia Hoa ngạnh hạch thao tác. 4 canh, toàn bộ bên trong đại điện, châm nhỏ rơi xuống đất có thể nghe, một điểm thanh âm đều không có. Dương Trần thậm chí có thể nghe được Thiên Đề Đại Thánh hô hấp thanh âm. Còn mẹ nó có chút xương xoang mũi dài rộng. Cửa đại điện, tất cả mọi người mồ hôi lạnh đều chảy ra. Chẳng ai ngờ rằng, Thiên Đề Đại Thánh sẽ ở thời điểm này chợt xông vào đến. Mắt thấy Thiên Đề Đại Thánh cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn. Tất cả mọi người không dám phát ra bất kỳ thanh âm tới. Nói đùa cái gì? Hiện tại Thiên Đề Đại Thánh chằm chằm là Dương Chân. Nếu như cửa đại điện phát ra một điểm động tĩnh đến, bị Thiên Đề Đại Thánh nghe được, bỗng nhiên không chằm chằm Dương Chân, chạy về đến nhìn bọn hắn chằm chằm làm sao bây giờ? Khủng bố như vậy một tên, chừng ai ai khó chịu, nhìn ai ai mộng bước, liền liền một đường ô bên trong quang quác nói đám người nghe không hiểu cổ tộc nói sáp tộc lão. Khi thế vội vàng đi vào cửa đại điện sau đó, cũng là toàn thân chấn động, một mặt mộng bức nhìn về phía bên trong đại điện, không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả độ kiếp kỳ cường giả cùng nhau quay người, đối với sáp tộc lão làm một cái im lặng ánh mắt. Sợ sáp tộc lão hùng hùng hổ hổ lần nữa gây nên Thiên Đề Đại Thánh chú ý. Sáp tộc lão hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn quỷ dị giật nảy mình. Vội vàng xoay người ngăn lại những cái kia còn muốn đi đến xông người của sáp tộc. Cùng với những cái kia nhìn thấy Thiên Đề Đại Thánh xông vào đại điện sau đó. Nóng mắt phía dưới lại lần nữa tụ tập qua đây tu sĩ khác. Tất cả mọi người duỗi cổ vào trong nhìn, đều hết sức tò mò tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Đám người cũng chỉ có thể cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Coi như trong đại điện không có Dương Chân cùng Thiên Đề Đại Thánh. Để đám người tùy tiện vào, đám người cũng trong thời gian ngắn vào không được a. Cái này cấm chế bên trong kinh khủng đến liền hai cái độ kiếp kỳ cường giả đều trong nháy mắt ném. Đi hơn phân nửa mệnh, tùy tiện đi đến sông, cơ hồ cùng muốn chết không có gì bất đồng. Bây giờ cái thứ nhất đi vào Dương Chân hiện tại ngay tại Thiên Đề Đại Thánh nhìn chăm chú phía dưới. Một chút cũng không có cách nào động đậy. Chớ đừng nói chi là đi bên trong tìm kiếm cái gì truyền thừa cùng bí bảo. Cứ như vậy, đám người cũng liền dễ chịu rất nhiều. Dương Chân trong lòng cơ hồ đã đem Thiên Đề Đại Thánh Tổ Tông 18 đời tất cả đều thăm hỏi một lần. Thần thức không gian thiên thư địa tàng thiên bộc phát ra một đoàn màu vàng đất lập lòe quang mang. Cả cá nhân khí tức trên thân đều bị một cỗ nồng đậm thổ nguyên bao phủ lại. Hiển nhiên biến thành một cái pho tượng. Dù là như vậy tình huống dưới, Thiên Đề Đại Thánh trong mắt cũng đều là thần sắc nghi hoặc. Tựa hồ đang suy nghĩ nơi này lúc nào nhiều một cái pho tượng đi ra. May mắn Thiên Đề Đại Thánh phân thân tại ngàn vạn năm ngủ say bên trong đánh mất thần trí. Bằng không, cỗ này phân thân bên trong một khi có Thiên Đề Đại Thánh một tia thần trí. Dương Chân lúc này chỉ sợ cũng nhất định phải cùng hắn liều mạng không thể. Không biết qua bao lâu, Dương Chân phía sau quần áo đều sắp bị mồ hôi làm ướt. Thiên Đề Đại Thánh mới hoàng hoàng du du đi tới đại điện duy nhất một chỗ trên ghế ngồi xuống. Nhìn chòng chọc vào cửa đại điện đám người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có một loại xúc động mà chửi thề. Đánh chết hắn mẹ a! Dương Chân một người sống sờ sờ cứ như vậy sống sờ sờ đứng tại bên cạnh ngươi đâu. Ngươi không đi theo dõi hắn. Nhìn chằm chằm chúng ta làm cái gì? Thiên Đề Đại Thánh như thế một chằm chằm, đừng nói là đám người căn bản là không có cách tùy tiện tiến vào trong đại điện. Coi như bên trong tòa đại điện này không có bất kỳ cái gì cấm chế. Đám người tùy tiện vào, lúc này cũng không ai dám tiến vào a. Tất cả mọi người không dám động, ngoại trừ trên mặt lộ ra chửi mẹ biểu lộ, cùng nhau đưa mắt nhìn sang Dương Chân bên ngoài. Không ai dám loạn động, ai biết lúc này một cái động tác tinh tế sẽ không khiến cho Thiên Đề Đại Thánh cuồng nộ. Đại Thánh giận dữ biếu thi vạn dặm. Câu nói này không phải nói tới dọa tiểu hài tử, liền độ kiếp kỳ cường giả đều có thể hù dọa. Ai có thể nghĩ, loại tình huống này, đám người đưa ánh mắt về phía Dương Chân thời điểm, pho tượng Dương Chân trên mặt chẳng những không có sợ hãi, còn thở dài một hơi dáng vẻ, càng là tiện hề hề đối với đám người nháy nháy mắt. Nhìn đây đám người hận không thể cứ như vậy xông đi lên đem Dương Chân tháo thành tám khối. Bỗng nhiên, tất cả mọi người trái tim bỗng nhiên co lại, tựa như là bị Dương Chân một thanh móc vào bụng bên trong. Ở trái tim bên trên hung hăng nắm một thanh một dạng. Trước mắt bao người, Dương Chân nửa người trên không nhúc nhích tí nào. Chân lại là động, từng điểm hướng về trong đại điện tung bay đi. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, tất cả mọi người trong mắt kém chút đều trừng ra ngoài. Một mặt khó có thể tin thêm hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Còn có loại này thao tác. Đám người một mặt mờ mịt, cổ quái, không biết Dương Chân đầu óc là thế nào lớn lên, lại muốn ra loại này tao ra hoa tới thao tác. Kỳ thật loại này thao tác rất là đơn giản. Chỉ cần bảo trì nửa người trên không hiểu, hai cái chân trên mặt đất chậm rãi, phạm vi nhỏ chuyển là được rồi. Thế nhưng là đơn giản về đơn giản, ở đây có một cái tính một cái, đổi được Dương Chân vị trí bên trên, cũng là nghĩ không ra đến a. Dương Chân một mặt đắc ý trôi hướng đám người, nhìn thấy đám người kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ. Dưới chân tung bay càng là hăng hái. Mẹ nó, đám người này thật đúng là không kiến thức. Bản tao thánh như vậy một cái đơn giản nhỏ thao tác liền có thể khiến cái này người chấn kinh thành. Dạng này, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy xanh thảm tinh cầu bên trên liền trẻ em ở nhà trẻ đều biết một hai. Ba thạch đầu nhân trò chơi, còn không hù chết. Nghĩ đến một hai ba thạch đầu nhân, Dương Chân liền giật nảy mình. Vội vàng hướng về Thiên Đề Đại Thánh nhìn lại, vạn nhất gia hỏa này bỗng nhiên xoay đầu lại, vậy liền náo nhiệt, muốn cái gì tới cái đó. Dương Chân con mắt vừa mới thổi qua đi, Thiên Đề Đại Thánh cái cổ liền chậm rãi quay lại. Dương Chân lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tiếp tục giả vờ đóng vai pho tượng, dưới chân không nhúc nhích tí nào, liền hô hấp đều đình chỉ. Thảo! Cửa ra vào một đám người nhìn đây quay hàm đều rơi đầy đất. Quả nhiên, Dương Chân pho tượng này căn bản cũng không có động, hay là một bộ chết bộ dáng. Thiên Đề Đại Thánh đục ngầu con mắt lóe ra nghi hoặc không hiểu quang mang, lại từ từ đem cái cổ vòng vo trở về. Thiên Đề Đại Thánh cái cổ cứng rắn động, ánh mắt vừa mới rời đi Dương Chân thân thể, Dương Chân lại bắt đầu nhẹ nhàng. Cửa đại điện chỗ, tất cả mọi người so Dương Chân còn muốn hóa đá. Một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân cứ như vậy tại Thiên Đề Đại Thánh dưới mí mắt. Chậm rãi hướng về đại điện chỗ sâu lướt tới. Sáp tộc lão một mặt kinh động như gặp thiên nhân. Tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà chơi ra loại này tao thao tác. Đem Thiên Đề Đại Thánh hố sửng sốt một chút, người của sáp tộc tất cả đều phấn khởi, nhất là sáp tộc lão, nhìn chằm chằm đám người, tựa hồ nếu ai dám làm ra một điểm động tĩnh, chính là một cái ngập đầu bàn tay đập tới. Sáp tộc lão sau lưng, sáp tộc thánh nữ Cổ Nặc Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, mím miệng thật chặt. Tựa hồ đang cố nén cười ý, quá hết giận, rất thư thái, toàn bộ người của sáp tộc hiện tại hận không thể cho Dương Chân vỗ tay gọi tốt. Nhìn xem Thiên Đề Đại Thánh trên mặt cái kia thần sắc mờ mịt, liền từng đợt thoải mái, chỉ là trong lòng mọi người cũng rất là khẩn trương. Nếu như Dương Chân coi là thật tiến vào trong đại điện, xúc động truyền thừa cũng tốt. đạt được thiên địa chí bảo cũng được, tất nhiên sẽ gây nên thiên đề đại thánh chú ý. Cứ như vậy, nói không chừng thiên đề đại thánh sẽ tức giận phía dưới đi tìm Dương Chân. Những người khác cũng có cơ hội tiến vào bên trong. Bây giờ đám người bị thiên đề đại thánh cứ như vậy nhìn chằm chằm. Dương Chân nếu như vào không được, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đi vào khả năng. Cho nên trong lòng mọi người mặc dù có chút không được tự nhiên, thực sự muốn Dương Chân có thể thành công tiến vào trong đại điện, thậm chí mới vừa đi vào liền gây nên thiên đề đại thánh chú ý liền không còn gì tốt hơn. Dài đến vạn năm ngủ say, thiên đề đại thánh phân thân thần trí đã thoái hóa đến cùng hung thú không có gì bất đồng. Nhìn chằm chằm đám người nhìn nửa ngày, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem ánh mắt vòng vo đi qua, rơi vào ngay tại tung bay Dương Chân trên thân. Dương Chân tất cả động tác im bặt mà dừng, cửa đại điện đám người cũng là một mặt khẩn trương, liền thở mạnh cũng không dám. Cái này, thiên đề đại thánh đã nhìn ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.